Chương 519 tối cường thăng cấp hệ thống. Hành hạ đến chết tiểu bốt. Là ngươi. Lão nhị hai mắt chìm xuống, một quan biến được càng thêm hung tàn lên, hừ lạnh một tiếng, nói, ghê tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Cũng tại lúc này Long Phi Tâm trung hống một tiếng, ghê tứ cấp vô song. Mở. Trên người khí tức một bên, tiên lực cuồn cuộn mà ra, một bước bước ra y oanh. Tay phải vồ một cái. Đồ long đao rơi vào lòng bàn tay, lập tức bỗng nhiên chém, lão nhị hừ lạnh một tiếng, nói, ngay chỉ bằng ngươi. Vào tiên ngũ phẩm tu vi. Nhược bạo rồi. Lão nhị căn bản bất cụ, xòe năm ngón tay, năm đạo tiên lực ràng buộc lực lượng giống như thiên tàm ti bình thường cuốn về Long Phi, chỉ cần bị cuốn lấy, Long Phi liền không thể động đậy chỉ bất quá, long thần nộ y y vù. Hắc ám long thần hư ảnh hơi động, chém, y răng rắc. Lão nhị thả ra tiên lực đã bị chặt đứt đi, Long Phi cả người trong nháy mắt đột tiếng, vai bỗng nhiên va chạm, đánh vào lão nhị ngực, không chờ hắn đứng vững, một tay hung hăng bóp lấy hắn cổ họng, lão nhị sắc mặt ngơ ngác, trong mắt run rẩy lên, nói, ghê cẩu vật, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Giết chết ngươi. Long Phi hô lên một tiếng, lão nhị sắc mặt thương bạch, tức giận nói, ờ ngươi dám, lão tử là thần đế học viện đệ tử, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi chính là cùng toàn bộ thần đế học viện đối nghịch. Ngươi dám không? Ngày đó liền cái kia cường giả cũng không dám, ngươi một cái hồ giả hổ uy phế vật cũng dám đụng đến ta. Ha ha ha, lão nhị hung hăng quát, thần đế học viện là cái dạng gì tồn tại, tiên vực tối cường thế lực, ai dám đắc tội, không có ai, bất quá Long Phi lại là ngoại lệ, một tay bóp lấy lão nhị cổ họng, một tay hung hăng nắm lấy tóc của hắn, trên người tiên lực bỗng nhiên chìm xuống, đưa hắn ấn xuống ấn quỳ trên mặt đất. Long Phi âm lãnh lạnh cười cười, nói, người ta không dám đúng không? Tay phải bỗng nhiên vừa kéo, một dữ tợn e răng rắc. Lão nhị cổ 360 độ xoay tròn, hai mắt lồi ra, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, Long Phi như tử thần y hệt thanh âm nói, người ta dám sao? Nếu như lúc trước không phải Dịch Nhất Tại, hắn đã sớm giết chết mấy tên cặn bã này rồi, hôm nay loại tình cảnh này hắn càng thêm phẫn nộ, mấy tên cặn bã này sẽ không tư cách sống trên cõi đời này, còn thần đế học viện. Nếu như thần đế học viện đều là loại cặn bã này, Long Phi sẽ từng cái giết chết, Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết Liễu Lão Hai lấy được kinh nghiệm 560 điểm, tiên lực 10 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn chằm chằm những thổ phỉ đó cùng Lâm Long bốn người, lạnh lùng nói, nghe cái kế tiếp. Lâm Long đều có điểm phản ứng lại, vẫn chưa có người nào mới vừa lớn lối như thế. Tại công chúng trường hợp giết tử thần đế học viện học sinh, này tại tiên vực quả thực chính là phạm vào thao thiên đại tội, người này là kẻ điên sao, là kẻ đần sao, vẫn là đầu óc nước vào, dám tại nhiều như vậy người trước mặt giết tử thần đế học viện học sinh, quá điên cuồng, lên. Lâm Long thanh âm chìm xuống, nói, ỷ giết hắn cho ta. Tiểu tử, Kim Thiên Na cái cường giả không ở, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bản lĩnh. Giết. Vừa dứt tiếng, hơn 10 tên thổ phỉ cấp tốc xông lên, 3 tên thần đế học viện đệ tử cũng vây quanh, y hô, hơn 10 tên thổ phỉ cũng còn tốt, tu vi cũng không cao, chỉ là vào tiên tam phẩm, tứ phẩm tu vi, thế nhưng. Này 4 tên thần đế học viện người lại cực kỳ khó có thể đối phó, vừa nãy tại giết Liễu Lão hai thời điểm, Long Phi rõ ràng cảm giác được mạnh mẽ áp lực, nếu như không phải đồ long đao phát huy chặt đứt hắn lực khống chế, ngã xuống nhất định là Long Phi, bất quá, Long Phi hiện tại lên cơn giận dữ, nhìn chết đi tiểu cô nương. Đó là thị vệ đội trưởng nữ nhi, nhìn chết đi lão nhân, cái kia là cho hắn ngược lại qua rượu lão giả, những kia thị vệ, đó là với hắn đồng thời phấn khởi chiến đấu huynh đệ, y vù. Long Phi trong cơ thể lửa giận liền như núi lửa bộc phát giống như, trong lòng hống một tiếng, nghị cửu phẩm tiên hồn, liền cho ta xem một chút ngươi lực lượng đi. B-A-N-G Rê-rê Long Phi tâm thần nơi sâu xa liền như sơn băng địa liệt như vậy, nhảy ra một cổ mạnh mẽ lực lượng. Cũng ở đây trong nháy mắt, y vù cái tâm thần lên, cửu phẩm tiên hồn giống như chính cái đồng nhân như vậy, cái thứ nhất đồng nhân ở trong cơ thể hắn kích hoạt, hai mắt vừa mở ra, thân thể bắt đầu động giống như Thiểu Lâm tự đồng nhân như thế, từng chiêu từng thức cũng ở đây trong nháy mắt, Long Phi hoàn toàn đi theo hắn động tác từng chiêu từng thức xuất kích lên, ầm. Một tên thổ phỉ bị miểu sát y ken. Ầm. Lại là một gã thổ phỉ bị miểu sát y ken. Hệ thống lại vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi tâm trung sôi trào lên, cái đây chính là cửu phẩm tiên hồn lực lượng sao? Hoàn toàn chính là hành hạ đến chết, một chiêu một cái, mỗi một chiêu đều mang theo cửu phẩm tiên hồn lực lượng, những thổ phỉ đó căn bản không chịu nổi. A, vào tiên lục phẩm thần đế học viện đệ tử xông lên, trường đao chém xuống, trong tâm thần cái kia đồng nhân ánh mắt chấn động, kỳ oanh. Long Phi trong ánh mắt lóe ra một đạo kim quang mang theo cửu phẩm tiên căn nghiền ép, trực tiếp tương na tên thần đế học viện đệ tử cho ép bể mất, thất khiếu chảy máu, miểu sát. Long Phi bước tiến như bay, hai mươi mấy người, tại ngăn ngắn một phần trung chi bên trong toàn bộ bị miểu sát. EXP tăng một đại tiệc cũng đang đồng thời, Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Long, lạnh lùng nói, gây cái kế tiếp. Ken. Cửu phẩm tiên hồn kéo dài thời gian kết thúc. Dựa vào. Một phút. Chỉ có thể sử dụng một phút cả. Long Phi tâm trúng chú mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới cửu phẩm tiên hồn chỉ có thể phóng thích như thế đoạn thời gian, quá thao đảng, hơn nữa còn là đệ nhất đồng nhân, đệ nhị đồng nhân đâu này, thứ ba, đệ tứ. Thứ 9 đồng nhân đâu này, một người tới một phút a, cửu phẩm tiên hồn kéo dài thời gian kết thúc, thế nhưng Long Phi trên người bá khí không giảm phân nửa phân, hắn trong lòng cũng biết, bằng chính hắn lực lượng khẳng định không phải là đối thủ của Lâm Long, thế nhưng hắn đã bị chấn động rồi, hơn nữa, một tháng trước hắn tâm lý giả sản sinh bóng mờ, lần này chấn nhiếp, hắn đã tâm tính đại loạn, tu vi nhiều nhất có thể phát huy đến vào tiên bát phẩm. Coi như là vào tiên bát phẩm cũng cực kỳ khó có. Thể đối phó, Long Phi trong tay đồ long đao chỉ tay. Trọng lực khí diễm điên cuồng bốc cháy lên, hắn trên người bá đạo khí tức càng thêm ác liệt, chồng chất hống một tiếng, nghe nói chuyện a. Bắt đầu không phải rất hung hăng sao? Đến a. Thần đế học viện không phải rất đáng gờm sao? Mẹ của ngươi kẻ cặn bã súc sinh. Long Phi khí thế như điên, đồ long đao chỉ vào Lâm Long mũi, gắt gao nghiền ép Lâm Long tâm thần, ở trong mắt Long Phi, Lâm Long còn là một tiểu bốt, trên người kim quang tuy rằng không mạnh, thế nhưng còn có như vậy một chút xíu ghê bạo hắn. Lâm Long không nói lời nào, Long Phi lại một bước xông lên, trong tay đồ long đao đột nhiên oanh một cái, hắc ám long thần hư ảnh hống một tiếng, nặng nề chém xuống, Lâm Long hai chân như nhũn ra, Long Phi đánh giá cao hắn, nhìn hơn 20 người bị Long Phi hành hạ đến chết, thêm vào hắn bóng ma trong lòng, hắn liền nửa điểm phản kháng lực lượng đều không có, đã sớm sợ mất mật rồi, hắn không nghĩ tới, Long Phi như thế biến thái, nhìn một đao hạ xuống, hắn thân thể không ngừng run rẩy, e đừng giết. Ta, đừng giết ta, đừng y y răng rắc. Trảm thủ. Đầu rơi xuống đất, Long Phi tâm trung cả kinh, ngày mẹ kiếp, đơn giản như vậy. Cũng đang đồng thời e phóng thích cuồng bạo thuộc tính. 30 điểm may mắn, tuôn ra điểm thứ tốt đi, Demacia. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Eken. Số từ, 1919.